Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 289, ta muốn bắt đầu năm. Trong những năm này, vương gia không hề từ bỏ giải đọc phần này bí lục. Theo thời gian chuyển rời, thế giới thế cục biến thiên, cái này thì bí lục bên trong nội dung, cũng càng ngày càng nhiều đạt được xác minh. Vương gia cao tầng cảm thấy bí lục đạt được toàn diện giải đọc thời điểm sắp đến. Theo thời gian đi tới năm ngoái, tinh hồn đại lục đột nhiên nghênh đón thiên tài bộc phát năm. Vô số thiên tài tựa như giếng phun đồng dạng chảy ra xuất hiện, chấm ngoặc kép. Sau đó chính là đi tới lần này nửa năm, vương gia rốt cục triệt để giải đọc ra tới thì tiên đoán này toàn bộ nội dung. Đại kiếp lâm thế, thương sinh diệt tuyệt, nói chính là trước đó diệt thế chi kiếp, phá rồi lại lập bại, sau đó thành chính là hiện tại tinh vu đạo tạo thế chân vạc. Mà nhật nguyệt kinh thiên, băng hỏa đồng nguyên, tiềm long ra biển, phượng vũ cửu thiên, bốn câu này, chính ứng giải đọc đến hai ngươi trên thân. Công pháp, cùng tiểu niệm phượng mạch sông hồn, lại đằng sau đại vận thế gian, thiên kiêu thành đoàn, chính hợp hai năm này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp tình huống. Sau đó là quần long mạch lên, thiên vận xuống phàm trần, chỉ trích dĩ nhiên chính là quần long đoạt mạch sự kiện. Mà thiên vận xuống phàm trần, không thể nghi ngờ chính là khí vận cơ duyên, sẽ ở ngày đó đồng thời rơi xuống. Ngày dương cực, long trời lở đất, hẳn là chỉ năm nay ngày dương cực, cũng chính là 25 tháng 5 hôm nay. Mà một ngày này, cũng đúng lúc là quần long đoạt mạch thời gian. Thiên địa càn khôn, tụ tại vừa đóng, một người có được, gà chó lên trời. Nói cách khác, ngày đó, thiên địa cùng mượn lực, có thể cho cái này tất cả khí vận, đều tụ tập đến trên người một người. Chỉ cần là thành công, chính là gà chó lên trời. Về phần sau cùng long vận chi huyết, hiến tế trước cửa, chỉ ít tại người của vương gia lý giải bên trong, chính là chỉ tiểu đa ngươi, bị nhận định là long vận người thừa kế. Chỉ cần đến lúc đó đưa ngươi máu hiến tế, vương gia liền có thể đạt được lần này cơ duyên. Từ đó về sau, muôn đời huy hoàng, vĩnh thế tương truyền, Lệ Trường Thiên nói, trở lên chính là gia chủ vương gia tìm một vị nào đó đại sư giải đọc ra tới toàn bộ nội dung. Nhưng bởi vì giữa bọn hắn tiếp xúc phi thường bí ẩn, cho dù là vương gia hợp đạo, cũng không rõ ràng vị đại sư kia cụ thể thân phận. Chỉ là biết có người này tồn tại mà thôi. Xét đến cùng một câu, vương gia đối với lời tiên đoán này tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này mới có cái này liên tiếp động tác. Bởi vì lời tiên đoán này vật dẫn, có khác một hạng phi thường thần kỳ hiệu quả, chính là bí lục nội dung chỉ cần giải đọc đúng, đối ứng với nhau câu nói kia liền sẽ lóe sáng đứng lên. Trước đó bởi vì không cách nào xác định long mạch vật dẫn người là ai, đến mức cuối cùng vài câu vô luận như thế nào giải đọc đều không có sáng lên. Nhưng năm ngoái theo của ngươi thiên tài tên càng ngày càng thịnh, cuối cùng truyền đến vương gia trong lỗ tai, có một lần vô ý thức bên trong giải đọc đến ngươi tên Tà Tiểu Đa, tương quan nội dung câu chữ cho nên sáng lên. Chuyện cho tới bây giờ, đưa ngươi danh tự giải đọc đi lên đằng sau, toàn bộ tiên đoán vật dẫn càng là như là bóng đèn đồng dạng lóe sáng, không còn có bất luận một chữ nào là ảm đạm. Hiện tượng này càng là kiên định vương gia cao tầng lòng tin, hiện tại đã biết rõ đi. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là người của vương gia, chỉ cần biết trong đó nội dung, liền không có người sẽ không tin. Mà chỉ cần tại quần long đoạt mạch thời điểm, đưa ngươi Tà Tiểu Đa hiến tế rơi, vương gia liền có thể để bọn hắn thiên tài tử đệ toàn bộ thu lấy lần này quần long đoạt mạch cùng thiên địa cơ duyên tất cả chỗ tốt. Từ đây lên như diều gặp gió, có lẽ có thể so sánh ngự tọa cùng đế quân càng nghiêu bức cũng khó nói. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ ít hy vọng này là vương gia lớn nhất ký thác chỗ, một đi không trở lại, chăm chết không hối hận. Cho nên hiện tại đối với người của vương gia mà nói, hết thảy đều đã bước đi hóa, tiến vào cuối cùng giai đoạn. Chỉ cần đến lúc đó đưa ngươi Tà Tiểu Đa hiến tế, coi như xong việc. chờ lấy đại công cáo thành. Mặt khác tất cả công tác chuẩn bị, vương gia đều đã làm xong. Cho nên bọn hắn mới có thể nhờ vào giết chết Tần Phương Dương. Bới Hà Viên Nguyệt Mộ một loạt sự tình, đưa người dẫn tới Thượng Kinh. Kể từ đó, lấy cách làm người của ngươi tâm tính, là tất nhiên sẽ muốn tới. Mà chỉ cần ngươi đã đến, vậy liền rốt cuộc đi không nổi. Cũng không còn cách nào thoát đi người của vương gia khống chế. Chỉ cần ngươi đã đến, hoặc là ngươi chết ở chỗ này, hoặc là vương gia diệt trong tay ngươi. Trừ cái đó ra, không bao giờ còn có thể có loại thứ ba khả năng có thể để ngươi rời đi. Thế nhưng là, tại người của vương gia dự phán bên trong, ngươi mặc dù có danh thiên tài, thực lực không tầm thường, chung quy là cái xuất thân biên thùy. Không có thân phận, không có bối cảnh, không có trợ lực ba, không có hậu sinh. Cần gì tiếc nuối? Trên thực tế, nếu không phải Tần Phương Dương ngộ hại đằng sau, ngự tọa đại nhân cường thế tham gia, vương gia làm việc sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn hắn thậm chí sẽ ở trước mặt ra tay với ngươi. Dù sao song phương ở ngoài mặt lập trường, không cách nào điều hòa, chỉ có thể lấy một phương triệt để vẫn diệt là kết thúc. Mà để bất luận kẻ nào phán đoán, cũng chỉ sẽ là ngươi cái này ba không có tiểu tử vẫn diệt. Đằng sau, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào truy cứu việc này. Cái này cũng là vạn năm thế gia, chiến thần hậu duệ lực lượng chỗ. Trên cơ bản, vương gia kế hoạch có bộ dáng như vậy. Hiện tại có thể nghe rõ, nghe hiểu sao? Lệ Trường Thiên giải thích hoàn tất, Tả Tiểu Đa thật sâu thở dài. Những này từ đầu đến cuối nguyên nhân, thậm chí quá trình, từ đoạn thời gian này gặp gỡ bên trên sớm đã có thể đoán được 8-9 phần 10. Hết lần này tới lần khác phần mấu chốt nhất, lại là không có, phải biết dạng này thật không nên để ông ngoại siêu hồn. Ta thật hẳn là tự mình ra tay thẩm vấn cái kia vương gia hợp đạo. Những tài liệu này trừ cụ thể hơn, càng có tượng hóa rất nhiều bên ngoài. Kỳ thật cơ bản dàn khung mạch suy nghĩ cùng mình đoán không sai biệt lắm. Không quan hệ ý chính. Ông ngoại, hiện tại chân chính trọng yếu là bọn hắn làm sao bày kế. Cùng bọn hắn hợp tác cũng đều là ai. Trừ vương gia, vị kia giải đọc đại sư là ai. Hắn dựa vào cái gì có thể giải đọc lên người của vương gia khổ tham gia 200 năm đều không thể giải. Đọc bí lục. Còn có cái gì càng thêm kế hoạch cụ thể? Bọn hắn đến lúc đó muốn xử trí như thế nào? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khổ não nói. Những cái này mới là trọng yếu. Ta cũng biết những vật này trọng yếu. Có thể cái thằng kia thần hồn trong trí nhớ không có những này a. Lệ Trường Thiên cũng rất buồn. Dầu, nói như vậy, vương gia hai vị này hợp đạo, đặt ở trong gia tộc. Cũng là thuộc về Định Hải Thần Châm nhân vật, mà loại nhân vật này bình thường là không tham dự. Gia tộc quyết sách, chỉ là tại khẩn yếu thời khắc, đứng ra vì gia tộc hộ giá hộ tống, hoặc là thúc đẩy cái gì trọng đại mục đích đi hướng. Là có thể, bọn hắn không phải là không có tư cách biết những chuyện này, mà là những chuyện này, đối với bọn hắn loại cấp bậc này tới nói, đã sớm không trọng yếu. Địa vị của bọn hắn đã quyết định, bọn hắn chỉ cần biết chuyện này đối với gia tộc rất trọng yếu. Biết đại khái quá trình như vậy đủ rồi, mặt khác đủ loại, không trọng yếu, bọn hắn chỉ cần biết, tại một ít thời khắc mấu chốt, bọn hắn đạt được tay. Chỉ thế thôi, mà bây giờ bọn hắn chính là làm như vậy, bao quát sinh tử của ngươi, cũng là như thế, hôm nay... Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là muốn bắt giữ ngươi. Triệt để khống chế sinh tử của ngươi. Bởi vì bọn hắn vương gia cố nhiên muốn hiến tế ngươi. Nhưng cần tại thích hợp điểm thời gian mới có thể. Sớm cũng không được. Muộn cũng không được. Nhất định phải tại ngày đó chết mới được. Minh bạch đi. Cho nên hiện tại bọn hắn phải bảo đảm cửa ải thứ nhất khóa chính là ngươi không có khả năng. Rời đi Thượng Kinh. Mà muốn đạt thành mục đích này, ổn thỏa nhất phương thức tự nhiên là đưa ngươi bắt lại. Cho nên mới có hai người này hôm nay chi hành. Chỉ thế thôi, cái gọi là vương gia thẩm, chí gia tộc khác tham gia trợ quyền vân vân. Bất quá nhánh cuối, lại hoặc là nói là bắt người chướng nhãn pháp mà thôi. Lệ Trường Thiên hơi có vẻ phiền muộn nói. Về phần chuyện này rất nhiều chi tiết. Đến tột cùng là như thế nào khai triển? Là ai đang phụ trách chủ trì? Như thế nào xe chỉ luồn kim? Thậm chí như thế nào bố trí sân bãi? Trở lên những này, đối với bực này lão cổ đồng tới nói, là hoàn toàn dâu ria, từ đầu đến đuôi không trọng yếu. Duy nhất hữu dụng tin tức chính là, toàn bộ Vương thị gia tộc, đang phụ trách chuyện này, hoặc là có tư cách tham dự chuyện này vận hành. Hết thảy cũng chỉ đến hai người. Lệ Trường Thiên nói đột nhiên dừng lại, lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Biết là cái nào hai người a? Tả Tiểu Đa lập tức truy vấn. Một cái là gia chủ Vương Hán, một cái là gia chủ thân đệ đệ, Vương gia công nhận cố vấn Vương Trung. Trừ hai người kia bên ngoài, những người khác tất cả đều không biết tường tình. Tả Tiểu Đa vỗ đùi. Ông ngoại, đây mới thực sự là tin tức hữu dụng nha. Lệ Trường Thiên ho khan hai tiếng, trợn trắng mắt, tiểu tử này đập bắp đùi bộ dáng, thật sự là giống cha hắn, còn có khẩu khí này cũng là giống. Thật muốn đánh cho hắn một trận, thì ra tiểu tử ngươi là ý nói ta bận rộn nửa ngày. Không trọng yếu nói một cái sót, trọng yếu một câu cũng không nói. Là ý tứ này sao? Đơn giản chính là nên đánh. Nên đánh, một trận cái mông, làm nở hoa cái chủng loại kia. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi, thầm nghĩ, may mắn ta hỏi thêm mấy câu. Ông ngoại đầu thật sự là để cho ta lo lắng không thôi. Không trọng yếu sự tình nói một cái sót, chuyện quan trọng thế mà suýt nữa quên mất. Cái này cũng liền may mắn lão nhân già ông ta tu vi kinh thiên, kinh thế hãi tục, nếu không có thể làm sao được a? Không đúng, tu vi kinh thiên, đầu óc lại không dùng được, không chừng liền phải trêu ra phiền phức ngập trời đâu. Không thể không phòng, không thể không phòng a. Biết cụ thể đối tượng là ai? Sự tình coi như xử lý quá nhiều. Tả Tiểu Đa hứng thú bừng bừng nói. Sợ chỉ sợ không có nhằm vào mục tiêu. Hiện tại cũng đã có xác định mục tiêu. Hoàn toàn có thể một đêm hoàn thành chuyện này. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Lệ Trường Thiên trừng mắt lên. Ông ngoại, ngài lời này có thể nói đến ngoài nghề. Mặc dù nói hiện tại là xã hội pháp trị, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Có quyền thế mới là đạo lý. Nhưng ở chúng ta nhập đạo người tu hành trong mắt, còn không phải nắm đấm lớn mới thật sự là đạo lý lớn. Ta nói phải hoàn thành chuyện này. Đối với hai ta tới nói, có thể nói là rất có khó khăn. Cần đủ kiểu chu tính, muôn vàn tính toán, còn có rất nhiều vận khí thành phần. Động một tí gà bay trứng vỡ, toàn quân bị diệt. Nhưng là đối với ngài tới nói, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tả Tiểu Đa ân cần vuốt mông ngựa nói. Chỉ cần ông ngoại ngài tự thân xuất mã, đem Vương Hán cùng Vương Trung chộp tới. Sau đó chúng ta hoặc là thẩm vấn hoặc là siêu hồn. Còn không cái gì đều rõ ràng rồi. Tả Tiểu Đa đã muốn năm tháng. Ngoại công là ma tổ. Chút chuyện nhỏ này, đối với hắn lão nhân ra tới nói, dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.